Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Quá khoa trương. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Giang Bắc Lời nói đến nơi đây, Trịnh Thủ Nghĩa đồng tử hơi co lại, kinh ngạc hỏi: "Giang tổng, ngài có thể đừng nói giỡn. 1 nm độ chính xác, không phải 1 um sao?" Giang Bắc sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên không phải 1 um, mà chính là 1 nm. Dạng này nói với ngươi, đây là một đài nguyên tử cấp quang học gia công máy, có thể thông qua đá kim cương cùng điện lưu biến dịch đối không phải mặt cầu cùng tự do mặt cong quang học linh kiện chủ chốt tiến hành siêu cao tinh độ gia công. Đá kim cương gia công có thể để bộ kiện hình thành độ chính xác cùng mặt ngoài thô ráp độ đạt 1 nm hai bên, mà điện lưu biến dịch chính xác gia công càng có thể trực tiếp xâm nhập đến nguyên tử phương diện, tinh chuẩn điều chỉnh ống kính học tài liệu nguyên tử tiến hành loại bỏ. Cái này, vậy mà có thể gia công đến cấp độ nguyên tử." Trịnh Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ bừng lên. "Giang tổng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đài này gia công máy độ chính xác có thể xâm nhập đến 0.1 nm tầng thứ rồi. Nói đúng ra, lớn nhất cao tinh độ là 0.05 nm, 0.05 nm, ông trời ơi." Trịnh Thủ Nghĩa tay run hai lần, kích động nói: "Không được, ta phải lập tức thử nhìn một chút, không thấy được chính thức gia công sau tài liệu, ta cái này tâm lý không vững vàng." Cứ việc có bí mật khế ước, Trịnh Thủ Nghĩa đối với đài này quang học gia công máy là từ đâu tới cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không kinh ngạc tại điện lưu biến dịch gia công loại này khái niệm tính kỹ thuật vì sao lại vận dụng đến trong thực tế tới. Nhưng là biết được đài này gia công máy độ chính xác thế mà xâm nhập đạt đến 0.05 nm cấp bậc lúc, hắn lại không cách nào bảo trì chấn định, bởi vì cái này quá mức làm trái thường thức. Giang Bác nghe vậy khẽ vuốt cằm, để Trịnh Thủ Nghĩa cứ việc nghiệm chứng. Sau đó, tại Trang Miểu trợ giúp dưới, Trịnh Thủ Nghĩa lấy được hai mảnh thấp hơn rất nhiều sự tán sắc đặc trùng pha lê linh kiện. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt tối đỉnh cấp quang học tài liệu, muốn thuộc phất hóa cái tinh thể, cũng chính là huỳnh thạch, trên cơ bản LES, hồng ngoại, tử ngôn quang học, cao năng dò xét lĩnh vực sử dụng đỉnh cấp quang học tài liệu, đều là cái đồ chơi này. Nhưng bởi vì huỳnh thạch thiên nhiên khoáng vật rất ít, mà lại rất khó gia công, cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như không phải không tất yếu, rất nhiều quang học xí nghiệp, tỉ như Nikon, Dai Năng những thứ này, cơ bản đều lựa chọn nhân công tạo ra bắt chước huỳnh thạch quang học đặc tính tài liệu, đến thay thế huỳnh thạch tròng kính, tỉ như thấp hơn rất nhiều sự tán sắc đặc trùng pha lê. Mà Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty trước đó nghiệp vụ, liền có một khối là sản xuất chế tạo cũng tiêu thụ thấp hơn rất nhiều sự tán sắc tròng kính. Cho nên, loại tài liệu này trong phòng thí nghiệm có rất nhiều. Nguyên tử cấp quang học gia công máy trí năng tính tương đối cao. Cứ việc không có đạt tới mạnh trí tuệ đích cấp bậc, nhưng trên cơ bản gia công máy bên trong điều khiển kỹ thuật số hệ thống có thể độc lập hoàn thành nguyên bộ gia công làm việc. Trịnh Thủ Nghĩa chỉ cần đem quang học linh kiện phóng tới tương ứng gia công khu vực, lại tuyển định mục tiêu gia công hình thức, sau đó khởi động, liền có thể tĩnh các loại tài liệu bị gia công hoàn thành. Ong ong, trình tự khởi động về sau, nguyên tử cấp quang học gia công máy cấp tốc vận chuyển, nhưng là tạp âm cực nhỏ. Cánh tay máy tại nội bộ trí năng trình tự khống chế dưới, kẹp lại linh kiện, đem cố định ổn định. Về sau, đá kim cương dụng cụ cắt gọt tại điện năng khu động dưới, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đạt tới nhất định chuyển tốc về sau, cấp tốc hợp kiện tiến hành gia công. Xì xì xì, Một trận chói tai cắt chém mài tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia mảnh nguyên bản vô cùng bằng phẳng quang học linh kiện. Tại đá kim cương gia công phía dưới nhanh chóng biến lõm thành hình. Sau đó, lại tại điện lưu biến dịch gia công dưới, nhanh chóng bị đánh bóng xử lý. Một phút đồng hồ sau, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ bị gia công hoàn thành quang học tròng kính ra lò. Phổ thông quang học gia công máy làm xong một bộ này. Theo xe tước, tiền mài đến đánh bóng xử lý, tối thiểu muốn mười mấy phút, mà lại hơn phân nửa vẫn là tách ra làm. Mà đài này gia công máy, lại là một bước đúng chỗ, chỉ tốn một phút đồng hồ, luận tốc độ cùng hiệu suất, liền đã toàn thắng đồng dạng gia công cơ. Tròng kính vừa mới gia công hoàn thành, nhiệt độ còn rất cao. Chờ nó làm lạnh về sau, Trịnh Thủ Nghĩa mang theo bao tay đem lấy ra, sau đó vội vàng chạy ra gian phòng này, đi vào khác một gian phòng đem tròng kính tiến hành không bụi xử lý về sau. Phóng tới một đài kính hiển vi phía dưới, quan sát tròng kính mặt ngoài tình huống, nhìn trong chốc lát, phát hiện đài này kính hiển vi bội số không cao lắm. Hỏi thăm một phen Trang Miểu, sau đó mới tìm được một đài bội số lớn kính hiển vi điện tử. Tiếp tục quan sát, mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Thủ Nghĩa rời đi kính hiển vi quan sát đài. Trên mặt nổi lên cực kỳ khoa trương biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, đây thật là thật bất khả tư nghị, thế nào Trịnh giáo sư, quan sát đánh giá kết quả như thế nào? Giang bác đi tới cười hỏi. Trịnh Thủ Nghĩa nuốt nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy rung động, quá khoa trương, Giang tổng ngài biết không, ta đem đài này kính hiển vi bội số mở tối đa. Đây là một đài phóng đại bội số có thể đạt tới 3 triệu lần kính hiển vi điện tử. Lớn nhất nhận thức đạt đến nano. Ta xem một chút a. Đúng, cũng là nano cấp bậc. Có thể quan sát được 5 nm hai bên không trơn nhãn khu vực. Có thể ta nhìn thêm vài phút đồng hồ. Thế mà liền một chút nếp gấp cũng không tìm tới. Hoàn toàn là bóng loáng bằng phẳng. Cái này quá thần kỳ. Đây chính là nguyên tử cấp quang học gia công máy à? Quá mạnh, đem một cái bán kính 10 cm hai bên quang học tròng kính mặt ngoài thô ráp độ gia công đến thấp hơn 5 nm. Theo tỷ lệ phía trên nhìn, so đem toàn bộ dương thành mặt ngoài thô ráp độ gia công đến thấp hơn 1 cm còn khó hơn. Tuy nhiên như thế so sánh không đúng, nhưng cũng đủ để tỏ rõ toàn bộ gia công quá trình to lớn trình độ. Mà đài này gia công máy, lại trong một phút ngắn ngủi hoàn thành loại trình độ này tinh vi gia công. Nó mạnh mẽ cùng đại biểu khoa học kỹ thuật độ cao. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đối mặt Trịnh Thủ Nghĩa rung động cùng kinh ngạc, Giang bác lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào Trịnh giáo sư? Thứ này tạm được. Giang tổng, ngài cái này há lại chỉ có từng đó là vẫn còn a. Hiệu suất, tốc độ chính xác đều quá vượt mức quy định, không nói khoa trương chút nào. Đài này gia công máy phóng nhãn toàn thế giới, tại trong vòng 30 năm đều tìm không ra thứ hai đài a. Trịnh Thủ Nghĩa phấn chấn nói, ngài lần này thật đúng là cho ta một cái đại kinh hỉ a. Có đài này gia công máy, ta phía dưới một số kế hoạch hoàn toàn có thể rất nhanh thực hành. Nói, Trịnh Thủ Nghĩa thu liễm đi nét mặt hưng phấn, chân thành nói, Giang tổng, ta phải đi Thượng Hải một chuyến, mời một người đến gia nhập chúng ta thí nghiệm đoàn đội. Cá nhân ta đối với quang học lĩnh vực mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng cũng không sâu nhập, dính đến lết mạch xung kỹ thuật bình cảnh nghiên cứu khoa học đầu đề. Nhất định phải từ một vị chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài đến giúp đỡ mới được. Nhưng gia hỏa này tại Les lĩnh vực là có tuổi đời. Bình thường người căn bản không mời nổi hắn. Thả trước kia, ta cũng bắt hắn không có cách nào khác. Nhưng bây giờ, có đài này nguyên tử cấp quang học gia công máy, ta cũng không tin hắn không mắc câu. Giang bác nói, có có kế hoạch gì ngươi trực tiếp đi thực hành liền tốt. Có khó khăn Phương có thể tìm Trang Miểu, Hầu Húc cùng Kha Bằng bọn họ. Thực sự không được, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn ngài ủng hộ và tín nhiệm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trịnh Thủ Nghĩa trịnh trọng nói. Đều là người một nhà. Nói chuyện không dùng như vậy khách sáo. Giang Bác cười một tiếng. Tiếp lấy lại dặn dò. Đúng rồi, đài này nguyên tử cấp quang học gia công máy quan hệ trọng đại. Chú ý giữ bí mật. Điểm ấy ngài cứ việc yên tâm. Ta sẽ cùng tất cả tiếp xúc nó người. Ký tên hiệp nghị bảo mật. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ để lộ bí mật. Lúc nào lên đường thì hai ngày này đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.